Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là ai ngươi không cần biết. Muốn giết Lâm Nhất thì bước qua xác của ta trước. Cao thủ thần bí đột nhiên xuất hiện rất bình tĩnh. Hờ hững đáp lời. Là ai? Tất cả mọi người đều tỏ vẻ khó hiểu. Rốt cuộc người này có lai lịch gì mà dám quản chuyện của đại hoàng tử? Nhìn từ thân pháp và quyền mang thì có vẻ không giống người của Lăng Tiêu Kiếm Các. Trong mắt đại hoàng tử cũng lộ vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Không phải Lăng Tiêu Kiếm Các không có ai đến sao? Hôm nay Lâm Nhất nhất định phải chết. Cho dù là ai cũng không thể bảo vệ được hắn. Cả ngươi cũng không ngoại lệ. Phong mang lạnh lẽo trong mắt ông lão áo xám vẩn đục và bá đạo. Sắc bén đến mức khiến người ta sợ hãi. Sau khi nói xong, ông lão áo xám bước từng bước trong tuyết, chậm rãi đi về phía Lâm Nhất. Mỗi một bước của ông ta đều sẽ để lại dấu chân trong tuyết. Dấu chân tựa như có dấu ấn huyền diệu. Hoa tuyết rơi xuống không thể lấp đi nó. Đến khi bước được 7 bước, khí thế trên người ông lão áo xám đã hoàn toàn áp chế gió tuyết đầy trời. Khí thế vô tình và bá đạo của ông ta kéo đến, khiến người ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Nếu ngươi có gan thì có thể tiến thêm một bước nữa. Bóng người mang mặt nạ vô diện trên không trung nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Lâm Nhất. Đôi chân lơ lửng, không để lại chút dấu vết gì trên mặt tuyết. Ông lão áo xám không ai bì nổi. Mạnh đến mức khiến người ta khó thở. Ông ta hơi nhíu mày. Hơi thở trên người ông ta chợt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nhưng cuối cùng vẫn không bước ra. Lại nhìn chằm chằm bóng người đeo mặt nạ kia. Đây là ai? Là ai có thể kiêu ngạo đối đầu với cao thủ tử phủ như thế? Hoa tuyết vẫn rơi xuống đường phố của đế đô. Hai cao thủ cảnh giới tử phủ đối diện nhau. Khiến không khí vốn rét lạnh càng trở nên lạnh như băng. Thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh. Trái ngược với tình cảnh ầm ĩ, có chân nguyên kiếm khí không ngừng dao động tung hoành trước đây. Cao thủ tử phủ đối kháng với nhau, càng yên tĩnh càng khiến người ta khó thở. Tất cả mọi người đều cảm thấy tình huống trở nên không bình thường. Trước đây cho dù Lâm Nhất gây ra động tĩnh lớn đến mức nào, đa số mọi người đều chỉ thấy tiếc nuối, vì hắn là đang đi tìm đường chết. Không một ai cho rằng sau khi ra tay ngăn lại đoàn xe, hắn có thể sống sót rời đi. Nhưng trước mắt, sau khi cảnh giới tử phủ xuất hiện, tình huống bắt đầu thay đổi. Cao thủ tử phủ, dù là tứ đại tông môn đứng đầu Đại Tần đế quốc cũng chẳng có mấy người. Không thể tùy tiện điều động. Cách chương.